Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 891, phản bảo đại sư. Lại quay đầu lúc, Lục Xuyên sắc mặt đã cực kỳ ngưng trọng. Hắn từ Ngọc Đế vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau biết rõ một chút càng nhiều liên quan tới Tây Du bí mật. Tỷ như, cái này lần hai bên hợp tác thúc đẩy Thỉnh Kinh mục đích đồng thời không chỉ là vì Tây Du trên đường những cái kia yêu vương. So với không ngày qua mà nói những này yêu vương chỉ có thể coi là tôm tép thôi. Còn có liền là Ngọc Đế cuối cùng đối với hắn câu trả lời này, nếu như đổi lại là người khác trên cơ bản cũng liền tin. Thế nhưng là hắn cứ một mực biết rõ càng nhiều một chút. Nha, sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Thái Thượng Lão Quân cười tủm tỉm đi lên phía trước hỏi. Không có việc gì, làm sao, Định Phong đang luyện ra rồi. Lục Xuyên cùng Thái Thượng Lão Quân vừa nói vừa đi. Thái Thượng Lão Quân nghe vậy không nói hai lời đưa tay liền ném đi cái hộp nhỏ tới. Lục Xuyên kinh ngạc tiếp nhận mở ra chỉ thấy bên trong là bốn hạt đan dược, chỉ là nhan sắc không giống nhau, có bạch, thanh, tử cùng một viên kim sắc. Định Phong đan. Lục Đế Quân vui mừng lập tức nhướng mày, làm sao bốn loại nhan sắc? Đây là lão phu mới nhất nghiên cứu mấy loại đan dược, bên trong cũng có ngươi muốn Định Phong đan. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu, cười tủm tỉm nói, nhưng về phần là cái nào một viên, liền phải Đế Quân ngươi tự mình đi nếm thử, đúng rồi, nếm xong có cảm giác gì nhớ kỹ lần sau nói cho lão phu tốt sửa đổi một chút phối phương. Cái gì, ngươi thế mà như thế phát rồ để cho ta cho ngươi thử đan. Lục Đế Quân sắc mặt lúc ấy liền đen, làm như vậy lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Ngươi còn có mặt mũi nói. Thái Thượng thu lại mặt cười nổi giận đùng đùng triệu Lục Xuyên quát nói, bình thường ngươi ba ngày hai đầu đến ta chỗ ấy cỏ đan thì cũng thôi đi, nhưng là lần trước ngươi tu luyện ăn hết ta bao nhiêu kim đan, ngươi đếm được thanh sao? Lục Đế Quân bị cái này bỗng nhiên trống không có khí thế. Bất quá Thái Thượng Lão Quân nhưng không có ý dừng lại, còn có cái này lần. Ngươi lại là mượn đồng tử lại là mượn tọa kỵ, mấy cái kia hỗn trướng còn liền trên người ta pháp bảo đều lột sạch sành sanh, ngươi nói, để ngươi cho ta thử một chút đang quá phân sao. Quá phân sao? Thái Thượng Lão Quân càng nói cảm xúc càng kích động, nước bọt cũng là bay tứ tung. Lục Đế Quân trợn mắt hốc mồm. Đợi hắn sau khi nói xong lau mặt vội ho một tiếng nói, cái kia. Có thể hay không để cho ta trước bắt đầu? Chỉ gặp hắn tại Thái Thượng khí thế áp bách dưới toàn bộ người nửa người trên đều cực độ ngửa ra sau. Thái Thượng Lão Quân thì là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nửa bộ phận trên thân thể hướng về phía trước, nhìn chòng chọc vào hắn, khí thế quá cường đại. Hừ. Thái Thượng Lão Quân hừ một tiếng ngồi thẳng lên. Hỗn đảng này tại cái kia chỉ mượn không trả, liền ân tình đều thiếu nợ nhiều lần, hôm nay rốt cục bị hắn bắt được một lần bộc phát cơ hội. A, như thế vừa hô, thần thanh khí sản toàn bộ người thoải mái hơn. Tốt a, vậy liền giúp ngươi thử một chút. Lục Xuyên nhìn chằm chằm đang dược chột dạ nói, bất quá ngươi cái này đang sẽ không ăn người chết a. Nói nhảm, lão phu luyện đang coi như hiệu quả không tốt, cũng sẽ không xuất hiện ăn người chết tình huống. Thái Thượng Lão Quân khẽ nói, huống hồ dùng ngươi bây giờ kim thân cường đại, nói thật, nghĩ hạ độc chết ngươi cũng không phải chuyện dễ dàng. Vậy ta an tâm, ngươi trong này có cái gì đang a? Lục Xuyên nhìn qua bốn hạt đang dược vấn đạo, chỉ gặp đang dược hiện lên tử, bạch, kim, thanh bốn loại nhan sắc. Trong này có tăng cường nhục thân kim ngọc đan, mở tâm khiếu tráng hồn phách thánh tâm đan, định phong đan cùng. Thái Thượng Lão Quân dừng một chút, lườm Lục Xuyên một cái nói, gia tăng đạo đức đan, đều là tốt đan a. Lục Xuyên mặt đen lại nói, ngươi cuối cùng nhìn ta cái nhìn kia có ý tứ gì? Cái này cường đại nhục thân, thần hồn tiên đan thì cũng thôi đi, ngươi thế mà còn làm cái đạo đức đan đi ra. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, những này đan đều vẫn chỉ là tại giai đoạn thí nghiệm. Thái Thượng cười nói, bất quá nếu là nghiên cứu thành công kia đối thiên đình cũng là một cái công lớn a, ngươi yên tâm, lão phu thành công có một nửa của ngươi, đến lúc đó tất báo cáo Ngọc Đế tuyệt không tham công. Ngươi kéo xuống đi, ta tin ngươi cái lão già họng hẹn mới là có quỷ, bằng vào ta hiện tại nhục thân, bất kỳ cái gì cường đại nhục thân đang dược đều vô dụng. Lục Xuyên tức giận nói, ta vẫn là cầu nguyện ngươi đang dược này chớ ăn xấu ta là được rồi. Nói xong hắn dậm chân tiến phía trước đâu xuất cung. Ta là lão già họng hẹn. Hắc, ngươi đừng quên tuổi của ngươi còn lớn hơn ta đâu, ngươi mới là lão già họng hẹn. Thái Thượng Lão Quân lớn tiếng cãi lại nói. Bích Lạc Đan, Trừ Tà Đan, Cửu Chuyển Hoàng Hồn Đan, Thiên Nguyên Đan, Thái Hư Đan, Thượng Thanh Đan. Bỗng nhiên hắn nghe được trong đan phòng truyền đến thanh âm, thần sắc lập tức siết chặt, ngươi đừng động ta tiên đan. Thái Thượng tranh thủ thời gian vọt vào chỉ thấy Lục Xuyên đứng tại kệ hàng bên trên đọc lấy hồ lô bên trên danh tự. Ngươi được đấy. Lục Xuyên không khỏi cười, không hổ là luyện đan đạt nhân. Ngoại trừ nghe tiếng với bên ngoài kim đan bên ngoài, còn có nghiên cứu ra nhiều như vậy tiên đan, chủng loại phong phú, công năng khác nhau a. Thái Thượng cười nói, Lục Đế Quân thích liền tốt. Lục Đế Quân nụ cười ngưng tụ, cái. Thần mã ý tứ. Thái Thượng Lão Quân cười rằng, đây đều là không có ăn thử qua. Lục Đế Quân, đi ngươi. Bất quá cái này đâu xuất cung bên trong ngoại trừ những này trong hồ lô tiên đang bên ngoài, treo trên tường bảo bối đích thực cũng mất. Cái này lần thật biến thành bần đạo. Bỗng nhiên, Lục Xuyên nghe được lò vàng trong phòng truyền đến tiếng vang, hiếu kỳ nói, bên kia có người. Thái thượng lão quân nói, là Vân Trung Tử. Hắn tới làm cái gì? Lục Xuyên thần sắc hơi trầm xuống đạo. Hắn cùng Vân Trung Tử tại phong thần bên trong gặp nhau không sâu, nhưng cùng đồ đệ của hắn Lôi Chấn Tử đối chiến sau khi. Về sau ở trên trời, hắn cố ý kéo dài khiến cho Lôi Chấn Tử bị đại bàng giết chết, cái này Vân Trung Tử vì điều tra rõ đồ đệ nguyên nhân cái chết còn từng tới tìm hắn. Bất quá sau đó hắn liền chưa từng thấy. Thái thượng lão quân nói, đến một lần luyện chế pháp bảo, thứ hai cùng ta giao lưu luyện bảo tâm đắc. Luyện bảo. Lục Xuyên giật mình, hắn lúc này mới nhớ lại cái này Vân Trung Tử giống như có cái ngoại hiệu gọi Phản Bảo Đại Sư. Nghe nói người này rất được nguyên thủy luyện bảo chân truyền, từng phỏng chế quá nhiều chủng phiển giáo pháp bảo, luyện bảo trình độ tại lúc trước phiển giáo có thể xưng nguyên thủy phía dưới thứ nhất a. Ha ha, nguyên lai là chân vũ đế quân đến. Vân Trung Tử thân mặc đạo bào, từ lò vàng trong phòng đi ra đánh cái chắp tay, bần đạo hữu lễ. Thượng tiên không cần đa lễ. Lục Xuyên nói, không biết thượng tiên cái này lần chính tại luyện chế một kiện bảo bối gì a. Đế quân quá khen, không phải bảo bối gì, đúng lúc là bần đạo bảo kiếm hủy hoại, cho nên mới luyện chế một thanh. Vân Trung Tử nói xong bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyển, đúng rồi, nghe nói chân vũ đế quân giống như có đem chân vũ thần kiếm, chém yêu trấn ma, uy lực vô tận, không biết có thể để bần đạo quan sát một chút a. Ngạch. Lục Xuyên ngẩn ra nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Cái này nếu là cho mượn đi, chỉ sợ sau đó không lâu hắn chân vũ kiếm hàng nhái liền đi ra rồi hả? Thái Thượng Lão Quân nhún nhún vai, một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng. Không coi nghĩa khí ra gì. Lục Xuyên ám hừ một tiếng sau khi lật bàn tay một cái. Một thanh chỗ chui kiếm là Thái Cực Đồ Án thần kiếm xuất hiện. Cái này Vân Trung Tử lần này gặp mặt không hề đề cập tới Lôi Chấn Tử sự tình, ngược lại cùng hắn chủ động mở miệng đáp lời, còn đưa ra mượn kiếm, vì vậy Lục Xuyên vừa vặn cũng bán cái mặt mũi sửa tốt quan hệ. Dù sao dùng hắn hiện tại pháp lực, coi như Vân Trung Tử đối địch với hắn hắn cũng không sợ, nhưng có thế hóa thù thành bạn tốt nhất. Đa tạ, đa tạ. Vân Trung Tử thần sắc nghiêm túc dùng hai tay nâng quá kiếm, sau khi nói cảm ơn vui vẻ triều kim đang phòng đi. Lục Xuyên thần sắc cổ quái nói, làm sao còn tất ta nâng đi rồi. Thái thượng lão quân thoạt nhìn ngược lại là tập mãi thành thói quen, khoát tay nói, tùy hắn đi đi, hắn yêu bảo thành si, gặp đồ tốt tâm tình khó tránh khỏi kích động, xem hết sẽ cho ngươi trả lại. Nha! Lục Xuyên gật gật đầu, đúng rồi, ngươi có thể hay không luyện chế cho ta một món pháp bảo. Cái gì bảo? Thái thượng đạo. Lục Xuyên trầm ngâm nói, chính là. Lý Thiên Vương như thế bảo tháp, ta cảm thấy không tệ, có thể hay không luyện. Tràng hạo kiếp kia cho hắn rất lớn áp lực, hiện tại nhất định phải thăng cấp một hạ trang bị. Luyện bảo ngươi tìm ta làm gì, ta chỉ biết luyện đan, nhiều nhất lại luyện chế hai kiện binh khí. Thái thượng tức giận nói, cái này không phải có sẵn luyện bảo đại sư ngươi không tìm, tới tìm ta. Lục Xuyên trầm ngâm nói, Vân Trung Tử hắn hiện tại. Là cảnh giới gì? Đại La Kim Tiên. Thái thượng đạo. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, cái kia liền không thể gọi thượng tiên, phải gọi đại tiên nha. Quả nhiên, qua không lâu. Vân Trung Tử đem chân vũ kiếm nâng đến trịnh trọng nói, đa tạ chân vũ đế quân. Lục Xuyên sau khi nhận lấy mỉm cười gật gật đầu. Đoán chừng sau đó không lâu chân vũ kiếm hàng nhái muốn đi ra rồi hả? Đúng rồi, Vân Trung Tử đại tiên. Lục Xuyên nói ra, bản tọa cần một món pháp bảo, đang lo không ai luyện chế, hôm nay trùng hợp đại tiên cũng tại, không biết có thể hay không ban bản tọa đạt thành mong muốn. Ngươi nhìn ta kiếm, ta xin ngươi giúp một tay, đại gia có đến có hồi. Vân Trung Tử thần sắc chậm rãi nghiêm túc. Không biết đế quân muốn luyện chế pháp bảo gì? Tí tách tiểu thuyết, một tòa bảo tháp. Lục Xuyên nói ra, tốt nhất giống Lý Thiên Vương như thế, thế nào, có thể hay không luyện? Hắn nhưng là để mắt tới lão Lý cái này tòa tháp rất lâu. Cái này tòa tháp bên trong có 33 cái tiểu thế giới, đã có thế trấn yêu, lại có thể trang yêu, diệu dụng vô tận. Có thế. Ngược lại là có thế. Vân Trung Tử cao mày nói, chỉ là hắn linh lung bảo tháp là nhiên đăng cổ Phật dùng thần kim luyện chế. Mỗi tầng đều có bảo vật trấn áp, đế quân có tài liệu gì có thể luyện chế? Một cái đại la kim tiên để lại tàn tạ bản nguyên đại thế giới. Lục Xuyên nói ra, còn có cái này, cái này. Hắn bắt đầu móc lên những năm này để giành được tới vốn liếng. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 892, ta sẽ không cùng ta hội a. Đại la bản nguyên thế giới. Vân Trung Tử cùng Thái Thượng liếc nhau đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Trên thực tế chân tiên liền có xây dựng hư không năng lực, nhưng phi thường nhỏ chỉ có thể gọi là động thiên. Thái ất cảnh thần tiên pháp lực càng sâu, có thể mở ra càng lớn một phiến thiên địa, tiểu thế giới. Đại la kim tiên thì siêu thoát ra thiên địa bên ngoài, không tại tam giới trong ngũ hành, bọn hắn có thực lực mở ra từng cái thế giới. Tiên đạo trong tu luyện cái này bản nguyên thế giới là Đại La Kim Tiên tu ra đạo và pháp tạo thành, có thể xem là đạo quả. Trên lý luận tới nói Đại La Kim Tiên chỉ cần pháp lực đầy đủ liền có thể mở ra rất nhiều thế giới, nhưng vô luận như thế nào, bản nguyên thế giới sẽ chỉ có một cái. Nghe nói cái này bản nguyên thế giới cũng là Đại La Kim Tiên tiến thêm một bước quan trọng, sở dĩ trừ phi cái kia Đại La Kim Tiên vẫn lạc, bằng không bình thường ngoại nhân không có khả năng đạt được thế giới của bọn hắn. Cái này Chân Vũ Đại Đế thật đúng là vận khí bạo rạp a, thế mà đạt được một cái vẫn lạc Đại La Kim Tiên bản nguyên thế giới. T. Bất quá một giây sau trong điện bảo quang vọt lên, tránh hai người con mắt trung lên. Chỉ gặp một kiện lại một kiện pháp bảo phát sáng bị Lục Xuyên móc ra, lơ lửng tại phía trước hai người, quang mang lấp lánh, đủ mọi màu sắc, tránh mau mù ánh mắt của bọn hắn. Rất nhanh, liền luôn luôn tự xưng là bảo bối nhiều thái thượng, Vân Trung Tử đều kinh ngạc. Bởi vì Đông Tây Trang cái này đâu xuất cung hơn phân nữa. Cho đến lúc này Lục Xuyên mới dừng lại nói, vốn liếng lấy sạch, các ngươi nhìn, có đủ hay không? Hắn đem túi càn khôn, tam quan thần kính hết thảy vật phẩm đều đem ra. Những này pháp bảo thái ất cảnh liền có thể luyện chế ra, nhưng bây giờ trận kia chưa biết hạo kiếp cho hắn áp lực rất lớn, sở dĩ đem một chút không có tác dụng gì pháp bảo toàn lấy ra. Lúc trước Nghiên đang luyện chế linh lung tháp thời điểm cũng là đại la cảnh giới, sở dĩ hắn có lòng tin luyện chế ra so linh lung tháp tốt hơn bảo tháp. Đây đều là cái gì a? Bỗng nhiên Thái Thượng cùng Vân Trung Tử nhìn thấy vật phẩm bên trong giống như xâm nhập vào vật kỳ quái. Thái Thượng cầm lấy một cái sừng dài hỏi, cái này cái gì? Lục Xuyên nói, sừng rồng. Lúc này Vân Trung Tử cầm lấy một cái khắc giác, nhìn một chút, bỗng nhiên nghẹn ngào cả kinh nói, sừng kỳ lân. Hắn kinh dị nhìn qua Lục Xuyên, kỳ lân nhất tộc đều biến mất đã bao nhiêu năm, ngươi. Lục Xuyên cười cười, thầm nghĩ Văn Trọng, thần nông tọa kỵ không đều là kỳ lân sao? Những này là thần thú cũng không phải phàm thú, chắc chốc ra còn có thể trọng trưởng đâu. Cái này đâu? Thái Thượng cầm lấy một mảnh màu xanh lông vũ. Lục Xuyên nói, thanh loan thần điểu lông a. Vân Trung Tử cầm lấy một mảnh kim sắc lông vũ thử hỏi, kim ô vũ. Lục Xuyên gật gật đầu. Vậy cái này cái đâu? Thái Thượng cầm lấy một căn khác rõ ràng khác biệt kim vũ. Lục Xuyên nói, kim sĩ đại bằng. Cái này màu xanh cũng là thanh loan. Vân Trung Tử kinh dị vấn đạo, chiếc lông kim này bên trên mang theo một cổ để hắn cũng bất an khí tức. Lục Xuyên nói, rõ ràng không giống, tốt a, kia là khổng tước. Này khí tức. Vân Trung Tử kinh dị không tên nói, cái này khổng tước. Thật mạnh a. Lục Xuyên trợn trắng mắt, ngươi đây là tại nhà luyện bảo luyện ngốc hả? Ngươi thế mà không biết rõ Khổng Tuyên là ta đại ca. Đây là... Trọng Minh Chiêm. Đúng. Đây là... Lục Xuyên giơ tay lên nói, ai ai ai, kia là Phượng Hoàng, Nhạc Trạc, Thiên Nha. Tám loại. Vân Trung Tử ngẩn ra bỗng nhiên nói, cái này đều có thể luyện chế ngũ hỏa thất cầm phiến. Lục Xuyên thở dài, có thế ta không biết a. Vân Trung Tử vội vàng nói, ta hội a. Lục Xuyên thần sắc cổ quái nói, cái kia làm sao có ý tứ đâu. Vân Trung Tử dò xét trên mặt đất đồ vật, con mắt tỏa sáng, hô hấp đều có chút dồn dập, đế quân không cần phải khách khí, những vật này đều là thượng hạng luyện bảo kỳ tài a. Lục Xuyên thần sắc cổ quái nhìn về phía Thái Thượng lão quân nói, gia hỏa này cái gì mau bệnh. Thái Thượng truyền âm nói, Vân Trung Tử không có yêu thích khác, bình thường liền thích luyện chút pháp bảo, suy nghĩ tăng lên hắn luyện bảo kỹ thuật, hai người các ngươi hiện tại ngươi tình ta nguyện. Ta thật sự là yêu chết hắn đam mê này. Lục đế quân truyền âm nói, thế nhưng là nghe xong nửa câu nói sau sắc mặt đen, cái gì gọi là ngươi tình ta nguyện. Bất quá hôm nay hắn thu thập hơn ngàn năm đồ vật rốt cục đều phát huy được tác dụng. Đại gia nhìn xem đây chính là cần kiệm công việc quản gia chỗ tốt a. Trong này đã có hắn phong thần bên trong thu thập, cũng liền về sau làm thần tiên người ta tặng, còn có. Vân Trung Tử xem hết mừng rỡ không thôi, nói, cái kia bản nguyên thế giới hiện ở nơi nào. Lục Xuyên tâm niệm vừa động. Một điểm xích quan từ trong cơ thể hắn bay trổ mã tại lòng bàn tay hóa thành một cái lớn chừng bàn tay hỏa diễm mãnh liệt thế giới. Hắn đã luyện thành Thái Dương thần chú lại có Thái Dương hai cánh, sở dĩ Thái Dương chân hỏa cũng không đã thương được hắn. Thái Dương chân hỏa. Thái Thượng cùng Vân Trung Tử vừa nhìn thấy hỏa diễm, liếc nhau, lại lần nữa lấy làm kinh hãi. Bọn hắn một chút liền nghĩ đến cái này tàn tạ lớn la bản nguyên thế giới lai lịch, bọn hắn không nghĩ tới Lục Xuyên cùng bộ tộc kia có quan hệ. Có thể nói cái này Chân Vũ Đại Đế hôm nay mang cho bọn hắn giật mình hơi nhiều. Thế nhưng là lập tức hai người trong mắt lại hiện lên một tia nghi ngờ. Nhiều đồ như vậy đoán chừng Chân Vũ Đại Đế thật móc vốn liếng, chỉ là, vì cái gì đây? Luyện bảo cũng sẽ không toàn bộ móc ra a. Bất quá lập tức Vân Trung Tử lực chú ý liền bị bản nguyên thế giới hấp dẫn, nhìn chằm chằm nói, đế quân, luyện mấy tầng? Lục Xuyên nói, 36 tầng. Ngọc Đế Hạo Thiên Tháp. Ta nhớ được tựa như là 36 tầng a. Thái Thượng thản nhiên nói. Vậy liền 18. Lục Xuyên tranh thủ thời gian đổi giọng trừng Thái Thượng lão quân một cái. Nha ngươi không nói sớm. hắn lại không thấy quá Hạo Thiên Tháp làm sao biết bao nhiêu tầng. Bất quá muốn thật sự là luyện một cái 36 tầng đi ra, Ngọc Đế cái kia cha vợ chuẩn được gặp hắn. Thái Thượng lại chật chật nói, 18 tầng là địa phủ, ngụ ý chẳng lành a. Lục Xuyên sắc mặt một đen, vậy ngươi nói bao nhiêu tầng vừa vặn? Ngươi chẳng lẽ đến tranh cãi? Theo bần đạo nhìn, không bằng 9 tầng đi. Vân Trung Tử cười nói, chính là số lớn nhất, vừa vặn mỗi một tầng trung ương lại đưa một tòa pháp trận, một kiện pháp bảo cường đại trấn áp thu vào đi yêu ma. Tốt, nghe đại tiên, làm sao lợi hại làm sao tới. Lục Xuyên gật đầu đáp ứng, hắn hiện tại quyết tâm phải dùng nhiều như vậy kỳ chân dị bảo tích tụ ra một kiện chí bảo tới. Tiếp lấy Vân Trung Tử lại hỏi thăm Lục Xuyên đối tháp tạo hình, cấu tạo, công năng những này, chuyên nghiệp trình độ làm cho Lục Đế Quân líu lưỡi. Cái gì thời điểm pháp bảo có thể xuất thế? Thương lượng xong về sau Lục Xuyên hỏi. Vân Trung Tử trầm ngâm nói, 7749 ngày. Lâu như vậy. Lục Xuyên nhíu mày, có thể hay không nhanh một chút? Vân Trung Tử lắc đầu, đế quân, dục tốc bất đạt. Vậy được đi. Lục Xuyên gật gật đầu. Sau đó không lâu, Lục Xuyên rất Thái Thượng Lão Quân cùng nhau từ đâu xuất cung đi ra. Lúc này Vân Trung Tử sớm đã đắm chìm trong thiết kế pháp bảo cùng cân nhắc luyện bảo trình tự thế giới bên trong đi. Thái Thượng Lão Quân nói, thế nào, bụng của ngươi hiện tại có cảm giác gì sao? Hoàn toàn không có, rất tốt. Lục Xuyên nói ra, tiên kia kim sắc cái gì đang? Kim Ngọc đang a. Thái Thượng Lão Quân nhẹ gật đầu, xem ra có thể luyện thêm điểm rồi. Cũng đã sớm nói loại kia đang dược đối ta vô dụng. Lục Xuyên nói ra, nói trở lại, Định Phong đang đến cùng là viên kia. Thái Thượng Lão Quân cười tủm tỉm nói, ngươi đoán. Xem như ngươi lợi hại. Lục Xuyên khẽ nói. Thái Thượng Lão Quân cười cười, ánh mắt chớp động nói, ngươi vừa rồi đi tìm Ngọc Đế, hiện tại lại đột nhiên móc vốn liếng luyện bảo, nói, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì rồi? Ta không muốn lừa dối ngươi, nhưng ta không thể nói, bởi vì ta hiện tại cũng là không hiểu ra sao. Lục Xuyên nói ra, nếu như ngươi muốn biết thứ gì liền đi tìm Ngọc Đế, hắn biết đến so ta nhiều. Ngọc Đế. Thái Thượng Lão Quân ánh mắt chớp động. Đúng rồi, cái này Định Phong đan có phải hay không ăn một viên liền có thể vĩnh cửu hữu hiệu? Lục Xuyên nhíu mày. Dạng này hắn liền không sợ Tam Muội Thần Phong, cũng không sợ cái gì quạt ba tiêu. Thái Thượng mỉm cười nói, chỉ có thể duy trì nửa tháng hiệu quả. Ta. Lục Xuyên khí ngón tay run rẩy nắm tay. Thái Thượng mắt cười nói, có cần hoan nghênh tùy thời lại đến, nơi này có thật nhiều chủng tiên đan mới vừa ra lò cần muốn thử một chút. Trước kia ai thử? Lục Xuyên cắn răng nói. Thanh Ngưu a. Thái Thượng đạo, nhưng bây giờ hắn không phải bị ngươi mượn đi sao? Lục Đế Quân mặt đen lên cũng không quay đầu lại đi. Thái Thượng Lão Quân trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi. Hắn rốt cục nghịch tập a. Bất quá rất nhanh nụ cười của hắn liền dần dần tiêu liễm, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cùng viên kia huyết hồng bụi sao, mày nhăn lại. Sau đó không lâu, Lục Xuyên đã nhanh chóng triệu nhân gian bay vút đi. Lúc đầu hắn muốn tìm Ngọc Đế thương lượng đối phó Vô Thiên, không nghĩ tới người ta đã sớm biết. Tuy rằng hắn tại Thiên Đình mới được đến một chút tin tức hữu dụng, nhưng trên thực tế Ngọc Đế lời nói ngược lại để hắn càng thêm bất an. Vô Thiên hiện tại tựa như một tòa vô hình đại sơn, để hắn áp lực như núi. Đột nhiên, hắn thần sắc biến đổi, ngừng lại trên thân phát sáng biến thành hất lên da sói bộ dáng. Tiếp lấy tay trái triển khai, lòng bàn tay phát sáng, một đóa hắc liên thăng lên. Hoa sen trung ương phát sáng quăng thành một cái màn sáng xuất hiện một đạo tóc đen khăn tròn thân ảnh. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 893, tín hiệu tốt như vậy. Theo cái kia tóc dài xõa vai thân ảnh ngẩng đầu lên, Lục Xuyên thấy được một chương được xưng tụng khuôn mặt anh tuấn, còn có một đôi thâm thúy như đêm con mắt. Lục Xuyên chỉ nhìn thoáng qua liền tranh thủ thời gian cúi đầu, tâm thần chấn động. Tuy rằng cách lấy hai thế giới, nhưng người này ánh mắt thật sự là quá sâu sắc. Tựa như lỗ đen bình thường dễ dàng để cho người ta rơi vào đi. Đây chính là trong truyền thuyết ma giới đại thánh Vô Thiên sao? Lục Xuyên cúi đầu ôm quyền, thuộc hạ gặp qua Vô Thiên Phật Tổ. Bất quá cách lấy hai thế giới mở video. Lục Đế Quân trong lòng vẫn là dâng lên một cổ cực kỳ cảm giác quái dị. Không nghĩ tới cái này đóa hắc liên còn có viễn trình video đối thoại công năng, ở giữa vẫn là cách lấy hai thế giới, song ngưu bức nhiều. Chỉ là không biết rõ có thể hay không tắt máy. Miễn đi. Vô Thiên nhìn qua Lục Xuyên nói, ngươi, liền là Hắc Liên Thánh Sứ. Lục Xuyên mặc dù không có ngẩng đầu, nhưng là vẫn cảm giác được có hai mắt quan giống như thực chất rơi trên người mình, trong lòng rung lên, nói, chính là, không biết Phật Tổ có gì phân phó. Bất quá có Bát Cửu Huyền Công, hai người bọn hắn tầm đó lại cách lấy hai thế giới, sở dĩ đồng thời không lo lắng Vô Thiên hội xem thấu hắn. Không có việc gì. Vô Thiên nhìn qua Lục Xuyên khóe miệng vén lên, thân thể nghiêng về phía trước nói, liền là muốn nhìn nhìn ba tuần cho bản tọa tìm cái gì Thánh Sứ. Lục Xuyên. Hợp lấy ngươi là chuyên môn đến xem ta. Hắn đang suy nghĩ có phải hay không dựa theo ký ức bên trong Hắc Liên Thánh Sứ cách ăn mặc đến một bộ, để cho mình càng có thần bí tính. Vô Thi nhìn qua Lục Xuyên, song trong mắt lóe lên tử quan sau khi gật đầu nói, thực lực của ngươi không tệ, rất được bản tọa chi tâm, bất quá dùng đạo hạnh của ngươi tại yêu giới hỗn xuất đầu không phải việc khó a. Khởi bẩm Phật Tổ, danh lợi với ta như mây bay, thuộc hạ tu hành chỉ cầu trường sinh một cái, bạn thân hai ba, gửi gắm tình cảm sơn thủy, tỉnh lúc luận đạo, say uống sơn lâm, như thế cả đời cũng liền là đủ. Lục Xuyên nói xong nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ có thể hận cái kia Phật môn cùng thiên đình lớn chúng ta quá đáng, giết ta bạn thân còn đã thương ta, ta cùng cái này đầy trời thần Phật không đội trời chung. Ngươi sự tình, phản tọa đã nghe nói, cái này dối trá đầy trời thần Phật đích thực đáng hận. Vô Thiên gật đầu nói, bất quá dùng ngươi tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, cái này tam giới có thể thương ngươi thần Phật không nhiều lắm đâu, ai tổn thương ngươi? Là Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư. Lục Xuyên tâm không hoảng hốt mặt không đỏ đạo. Hắn. Nghe nói hắn tại tam giới tên tuổi quá lớn. Vô Thiên con mắt híp híp, bỗng nhiên nói, ngươi đối với hắn hiểu bao nhiêu? Ừm. Lục Xuyên trầm ngâm, vấn đề này không dễ trả lời a. Ngươi nói ta đối chính mình hiểu rõ bao nhiêu? Thuộc hạ chỉ biết hắn thần thông quảng đại, pháp lực cao cường. Lục Xuyên trầm ngâm nói, lần trước hắn chỉ dùng một cái kim cô liền hàng phục ta ngũ khí triều nguyên cảnh giới Hắc Phong huynh đệ, buộc hắn tại núi Võ Đang chân vũ cửa miếu cho nhân tộc viết sách vẽ tranh, mãi nghệ cho hắn kiếm tiền hương hỏa. Ngươi nói cái gì, viết sách bán họa kiếm tiền hương hỏa? Vô Thiên liền giật mình còn cho là mình nghe lầm, gặp khẳng định sau khi khóe miệng vén lên, có ý tứ. Được rồi, sau này ngươi cũng chỉ nghe bản tọa một người mệnh lệnh làm việc. Vô Thiên nói ra, cái kia thỉnh kinh người hiện tại đi tới chỗ nào rồi? Ngạch! Lục Xuyên sững sờ, hắn ở trên trời cái này hơn nửa ngày, đoán chừng nhân gian hơn nửa năm trôi qua đi. Hắn nhớ kỹ qua Hoàng Phong lĩnh về sau là Lưu Sa Hà về sau bốn thánh thử thiền tâm, về sau ngũ trang quán, Bạch Cốt Tinh. Khởi bẩm Phật Tổ, hẳn là qua Lưu Sa Hà đến Tây Ngưu Hạ Châu hoàn cảnh. Lục Xuyên đạo. Lưu Sa Hà kết nối lấy kịch độc hết sức nhược thủy, cũng là Tây Ngưu Hạ Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu phân giới hà. Vô Thiên trầm ngâm, đến Tây Ngưu Hạ Châu rồi sao? Lục Xuyên ở một bên không lên tiếng. May hắn địa lý tốt, kịch bản chính A, há miệng liền có thể đến, còn đối đáp trôi chảy. Vô Thiên nói, vững vàng, không muốn sớm động thủ, chờ bọn hắn đến ba vị hộ pháp chỗ lại tìm cơ hội. Thuộc hạ nhớ kỹ. Lục Xuyên vỗ tay đạo. Vô Thiên ừ một tiếng, dặn dò, ngươi cái này ô kim Hắc Liên cùng người khác trong tay khác biệt, sau này mang tốt, có tình huống như thế nào tùy thời hướng bản tọa báo cáo. Lục Xuyên gật gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi Phật Tổ, cái này ô kim Hắc Liên tùy thời tùy chỗ đều có thể liên hệ ngài sao? Đương nhiên, ngươi ô kim Hắc Liên cùng bản tọa nguyên thần Hắc Liên bản làm một thể. Vô Thiên nói ra, ngươi một khi thôi động ô kim Hắc Liên, bản tổ bên này nguyên thần Hắc Liên liền sẽ sinh ra cảm ứng, trái lại cũng thế. Nói xong hắn cái kia màn sáng bên trên biến mất. Hắc Liên một lần nữa bay trở về Lục Xuyên trong tay. Má, tín hiệu tốt như vậy. Lục Xuyên kinh nghi bất định nhìn trong tay ô kim Hắc Liên, coi như vẫn là nguyên thần Hắc Liên. Nhi tử. Cái này tùy thời tùy chỗ đều có thể liên hệ đến hắn, tín hiệu cũng không phải quá tốt rồi sao? Chẳng lẽ tam giới liền không có một cái tín hiệu bao trùm không đến địa phương sao? Còn có, Vô Thiên nói đến nguyên thần Hắc Liên. Lục Xuyên ánh mắt chớp động. Bàn cổ bổ ra hỗn độn sau khi tách ra thanh khí cùng chọc khí hình thành thiên địa dùng thời gian rất lâu, mà tại thiên địa này chưa hình thành trước đó xuất hiện rất nhiều linh bảo liền gọi tiên thiên linh bảo. So thiên địa xuất hiện sớm sao? Mà tiên thiên linh bảo bên trong uy lực cùng phẩm chất tối cao một nhóm thì được xưng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, không phải làm sao xứng đáng cực phẩm hai chữ. Cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong liền có tạo điêu kỳ tại bên trong tiên thiên ngũ hành kỳ, ngoài ra nghe nói còn có bốn cái thập nhị phẩm liên đài, đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, phòng ngự vô song. Diệu dụng vô tận. Cái này bốn cái đài sen theo thứ tự là Kim Liên, Hắc Liên, Hồng Liên, còn có một cái không biết tung tích thần bí đài sen. Cái này trong bốn kiện bảo vật thập nhị phẩm công đức Kim Liên vì phương Tây hai thánh sở được, liền nói phương Tây bất tận nha. Về sau truyền cho Như Lai, hiện tại một mực tại Như Lai dưới mông, Như Lai đi đến đâu, ngồi vào đâu. Còn có một đóa nghiệp hỏa Hồng Liên, nghe nói tại chứng đạo lão đạt nhân, Minh Hà lão tổ trong tay. Hôm nay Vô Thiên nói lên Hắc Liên, Lục Xuyên mới bỗng nhiên nhớ tới, Vô Thiên Hắc Liên. Giống như cũng không tỉ như tới Kim Liên yếu nhược. Đài sen ta cũng có a. Lục Xuyên than nhẹ, thức hải của hắn lúc này có một đóa thất bảo Kim Liên, là hắn phá hủy Độn Long Thung đoạt được. Giờ phút này hắn nguyên thần chính xếp bằng ở thất bảo Kim Liên bên trên. Đáng tiếc là, Độn Long Thung đều không vào tiên thiên linh bảo hàng ngũ, đóa này thất bảo Kim Liên liền càng không cần phải nói. Hiện bị hắn dùng nguyên thần linh lực ôn dưỡng nhiều năm về sau mới miễn cưỡng được cho một kiện linh bảo. Đi. Lục Xuyên hóa thành một đạo lưu quang phá không xuyên vân hướng phía Tây Ngưu Hạ Châu bay đi. Ma giới, Ma Thánh Cung. Vô Thiên thu hồi ánh mắt thâm thúy, sâu kín nhìn chằm chằm Tam Giới, kỳ thật dùng hắn thần thông nhĩ lược xem xét Tam Giới sự tình dễ như trở bàn tay. Chỉ là vậy cần hắn tiến vào Tam Giới về sau mới có thể dùng. Bởi vì Tam Giới cùng Ma Giới tầm đó có một tầng kết giới có thể ngăn cản ma tiến vào Tam Giới, mà viên kia yêu tinh liền là phá vỡ kết giới pháp khí. Hắn biết rõ Như Lai cùng Ngọc Đế tại Tam Giới mở ra một cái lưới lớn liền chờ hắn đi. Thế nhưng là nếu biết hắn như thế nào lại thượng đương. Dù sao hắn tại Tam Giới có lấy thủ hạ, một cái hóa thân, một cái thánh sứ, ngũ đại hộ pháp, như thế thu phục nhiều tai mắt đủ để cho hắn không ra khỏi cửa liền hiểu Tam Giới chuyện. Về phần ngăn cản thỉnh kinh sự tình giao cho thủ hạ đi làm là được rồi. Hắn ngay ở chỗ này một bên tu luyện, một bên chờ tin tức, không đến cuối cùng thời điểm hắn không nghĩ tùy tiện ra tay. Định số còn chưa tới, hắn sớm một phút xuất thủ hành động liền muốn bốc lên sớm một phút xuất thủ phong hiểm. Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quán. Mời ta luận hỗn nguyên đạo quả. Trấn Nguyên Tử nhíu mày nhìn trong tay giấy viết thư, hỏi đồng tử nói, lão quân tặng. Đồng tử gật đầu, một cái thiên binh đưa tới. Thế nhưng là ta lập tức có một vị cố nhân. Trấn Nguyên Tử ánh mắt chớp động, nói thật, hắn thật là có chút động tâm. Từ khi sáu cái thiên tôn rời đi về sau, hắn thật đúng là tìm không thấy mấy cái có thể cùng ngồi đàm đạo để hắn có thu hoạch người, bởi vì hắn muốn chạm đến chính là hỗn nguyên lĩnh vực. Nếu như nói hiện tại cái này Tam Giới có cái thấy rõ hỗn nguyên cảnh giới huyền bí người. Có lẽ. Chỉ có Thái Thượng Lão Quân, dù sao ngươi được xem hắn bản tôn là ai. Dùng hắn Trấn Nguyên Tử thân phận bây giờ pháp lực cùng đạo hạnh, có thể đánh động hắn đồ vật nói thật, không nhiều, nhưng hỗn nguyên đạo quả tuyệt đối là hắn tự không giúp được dụ hoặc. Nhưng bây giờ có một vấn đề là Kim Thiền Tử lập tức tới đây nha. Tại một lần lễ Vu Lan Thượng, Kim Thiền Tử đã từng hướng hắn hiến qua trà, xem như nhận biết cố nhân, từ địa bàn của hắn trải qua không hết tận tình địa chủ hữu nghị cái này không hợp có qua có lại quy củ a. Lão quân, ngươi nói sớm không mời, muộn không mời, cứ một mực lúc này. A a a. Lúc này thân công báo hai tay khép tại trong tay áo ngáp một cái tới, Trấn Nguyên đại tiên, sớm a. Nam Đẩu Tinh Quân, ngươi tới thật đúng lúc, tiếp xuống ta có cái sự tình muốn xin nhờ một chút. Trấn Nguyên Tử nhìn thấy thân công báo con mắt không cấm sáng lên. Thân công báo sững sờ, thở. Giúp ngươi giữ nhà. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 894, ta là gia gia ngươi. Lúc này, Trần Huyền Trang thỉnh kinh đoàn đội lại lớn mạnh. Trải qua hơn nửa năm lặn lội đường xa về sau, Kế Ngưu lão đại, Trư lão nhị về sau, Sa lão tam cũng gia nhập. Huyền Trang tại lập tức nói, Ngộ Trần A, phía trước đến địa phương nào? Trong đội ngũ không ai lên tiếng. Nhưng là đám người đưa ánh mắt nhìn về phía mặt đen lên Ngưu Ma Vương. Trư Bát Giới thọc hạ Ngưu Ma Vương nói, ha ha, sư phụ gọi ngươi đấy. Ngậm miệng. Ngưu Ma Vương hung ác nói. Cho dù là hắn bản danh Ngưu Đại Lực đều so cái này Ngộ Trần pháp hiệu êm tai. Bởi vì đều vào Phật môn, sở dĩ có trời Huyền Trang đột nhiên hưng khởi, muốn cho bọn hắn thống nhất pháp hiệu, kết quả là. Cái này cùng nhau đi tới bọn hắn sư đồ ở giữa cũng là hòa thuận, dù sao hòa thượng hội niệm kim cô chú, hắn cũng sẽ không chủ động tìm cho mình không được tự nhiên, phối hợp hắn không liền xong rồi sao. Chỉ là hắn không khỏi nghĩ tới bốn thánh thử thiền tâm, lần kia nếu không phải nhìn ra có điểm không đúng nói không chừng hắn cũng tâm động. Phải biết, mấy cái kia tiểu thư là thật đẹp như tiên nữ tử. Chỉ là về sau hắn biết rõ kia là Lê Sơn Lão Mẫu, Văn Thù, Quan Âm, Phổ Hiền Bồ Tát trở nên về sau, hắn phía sau lưng đều tại phát lạnh. Nhất là Văn Thù Phổ Hiền, hai cái nha nam Bồ Tát ngươi thế mà biến muội tử đến hố người, thái quá phân. May hắn lão ngưu định lực đủ không có xúc động a. Chỉ là không biết hắn coi trọng tiểu thư kia là ai biến. Hào Sơn, Khô Tùng Giảng, Hỏa Vân Động. Hồng Hài Nhi tọa tại ghế đá phía trên, bên cạnh đứng thẳng một căn hỏa tiên thương. Tại động phủ của hắn bên trong mấy cái sơn thần thổ địa chính vẻ mặt đau khổ quét dọn vệ sinh. Còn có mười mấy cái tiểu yêu đầu mục trở về. Hồng Hài Nhi mong đợi nói, thế nào? Đại vương, thực tại không có tin tức a. Chúng ta người hỏi khắp cả phương viên mấy vạn dặm không có yêu quái, thế nhưng là từ nghe qua đa bảo đại thánh người như vậy a. Không có. Hồng Hài Nhi thần sắc trầm xuống, dọa đến tất cả mọi người cũng không dám thở mạnh. Đại vương, ta nghe được. Lúc này một đầu kền kền yêu cao hứng xông tới. Hồng Hài Nhi vội nói, mau nói, mau nói. Kền kền nói, ta bay xa xôi, về sau trong lúc vô tình gặp được cái hồ yêu, hắn nói hắn từng nghe quá đa bảo đại thánh danh hào. A, tại đây. Hồng Hài Nhi mừng rỡ. Tích Lôi Sơn, mấy trăm năm trước cái kia Tích Lôi Sơn chủ nhân Vạn Tuế Hồ Vương quá một vạn đại thọ lúc xếp đặt buổi tiệc, có mấy vị yêu thánh chúc thọ. Kền kền yêu nói ra, về sau có cái tự xưng đa bảo đại thánh không mời mà tới, khi đó hắn tại Tích Lôi Sơn người hầu, sở dĩ nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng. Tích Lôi Sơn. Hồng Hài Nhi nhíu nhíu mày, chỗ ấy chủ nhân không phải Ngọc Diện Hồ Ly sao, cái gì Vạn Tuế Hồ Vương. Tích Lôi Sơn cùng Thúy Vân Sơn cách cũng không xa. mẹ nàng như thường lệ nói Tích Lôi Sơn ở Hồ Ly Tinh không phải cái thứ tốt, để hắn không có việc gì khác đến đó chơi. Về phần Vạn Tuế Hồ Vương hắn đều chưa nghe nói qua. Trần Trần Yêu lúng túng nói, lão hồ kia vương qua hết một vạn đại thọ dùng không lâu sau liền độ kiếp thất bại, thọ nguyên hao hết vẫn lạc. Hồng Hài Nhi. Chẳng phải quá cái thọ sao, để ngươi nha như vậy rêu rao, hiện tại tốt đi. Chân Dung đâu, chân Dung để hắn nhìn không. Hồng Hài Nhi hô hấp đều có chút kích động không trôi chảy. Trần Trần cười nói, nhìn qua, giống nhau như đúc a, đại vương. Ha ha ha, công phu không phụ lòng người a, trời không phụ ta. Hồng Hài Nhi kích động đứng dậy nắm thương đạo, nói, cái kia Đa Bảo Đại Thánh hiện tại ở đâu? Không biết rõ. Trần Trần Yêu đạo. Ngươi nói cái gì? Hồng Hài Nhi một cái lão đảo quay đầu cắn răng nói. Thật không biết, cái kia Hồ Yêu nói về sau Thiết Tiến công chúa đến chúc thọ, thế nhưng là trong ngôn ngữ cùng cái khác tân khách lên xung đột đánh lên. Trần Trần Yêu hoảng sợ nói ra, giờ núi yêu thánh thậm chí muốn xuất thủ giáo huấn Thiết Tiến công chúa, ngay tại khẩn yếu quan đầu, Đa Bảo Đại Thánh xuất thủ hóa giải mâu thuẫn cùng Thiết Tiến công chúa đi. Ngạch. Hồng Hài Nhi nhếch nhếch miệng, nguyên lai bọn hắn là như thế nhận biết a. Nhớ tới mẹ của hắn một lời không hợp liền động thủ bạo tính tình, đích thực rất dễ dàng đắc tội với người. Sau đó, anh hùng cứu mỹ nhân cảm mến, cuối cùng lấy thân báo đáp. Hồng Hài Nhi ngón trỏ tay phải gãi khóe miệng, não bổ ra vừa ra vở kịch. Lại về sau, mỹ nhân mang thai, nam nhân thoải mái xong không nghĩ phụ trách nhiệm, sở dĩ quay người rời đi, chỉ lưu lại một cái nữ nhân lẻ loi hiu quạnh nuôi dưỡng hài tử lớn lên. Cái này nhấc lên quần không nhận nợ vương bát đảng. Hồng Hài Nhi hung ác nói, lão tử không tìm được ngươi xả giận ta liền không gọi Hồng Hài Nhi. Một động yêu quái, sơn thần dọa đến lơm lớp lo sợ. Hồng Hài Nhi nói, còn có đây này, còn có tin tức gì không có. Trần Trần Yêu lắc đầu, liền nhiều như vậy. Lại là công giả tràng. Hồng Hài Nhi thở dài ngồi xuống, cũng không đúng, cuối cùng là biết rõ bọn hắn thế nào nhận thức. Lúc này, một cái tiểu yêu đến báo, báo, đại vương, bên ngoài có yêu quái cầu kiến. Hồng Hài Nhi tùy ý khoát tay, mang vào đi. Rất nhanh, một cái hất lên da sói thân ảnh một bên dò xét, một bên tiến đến. Hồng Hài Nhi vẫn là xuất thế. Vừa ý mới cái kia yên huân trang điếm tóc hướng lên trời tiểu hài, Lục Xuyên một mặt kinh dị. Hắn chỉ là tới làm cái bản chức công việc mà thôi, mới từ hoa sen động bên kia tới. Đằng trước ngoại trừ bạch hổ lĩnh bên trên bạch cốt tinh bên ngoài hoàng bào quái là trên trời khuê một lan, vàng bạc giác là vàng bạc đồng tử, ok quốc thanh mao sư tử là văn thù tọa kỵ. Nhìn xem, ngoại trừ bạch cốt tinh cái này hoang dại yêu quái bên ngoài, cái khác đều là thiên đình cùng Phật môn an bài tốt a. Hắn cùng nhau đi tới đi ngang qua Hào Sơn, nhớ tới nguyên tới đây giống như có cái yêu quái gọi Hồng Hài Nhi, là lão ngưu nhi tử. Bất quá bây giờ lão ngưu xuất gia từ đâu tới nhi tử. Vì vậy hắn suy nghĩ nơi này nếu là không có yêu quái lời nói lại hướng nơi này an bài một đường, không có nghĩ tới đây vẫn là có cái Hồng Hài Nhi. Thiết Tiến công chúa gả người nào? Lục Đế Quân trong lòng thầm nhủ. Hồng Hài Nhi lười biếng nói, ngươi là ai? Ta là ngươi thúc. Nói đến một nửa Lục Xuyên tranh thủ thời gian im miệng, ai, áo lót quá nhiều, ký xuyên. Cái gì? Ngươi là ta thúc. Hồng Hài Nhi bỗng nhiên ngồi dậy, ta vẫn là gia gia ngươi đâu, nghĩ chim tiểu gia tiện nghi. Lục Xuyên. Gia sói hạ Lục Địa Quân sắc mặt biến thành màu đen, dám cùng bản đế quân nói như vậy ngươi là đầu một cái. Tại hạ Lăng Hư Tử. Lục Xuyên mặt không chút thay đổi nói. Tìm bản lớn vương hà sự tình. Đầu tiên nói trước nơi này tiến đến dễ dàng, ra ngoài cũng không dễ dàng. Hồng Hài Nhi vừa nằm xuống đến thoải mái mà nói, đầu tiên nói trước, nếu như ngươi sự tình vẫn không dậy nổi bản đại vương hứng thú, như vậy ngươi nhất định phải biểu diễn một cái tiết mục, nếu như có thể chọc cười bản đại vương mới khiến cho ngươi đi. Lục Xuyên. Tiết mục. Vậy ngươi muốn nhìn ca múa vẫn là thơ đọc diễn cảm, vẫn là chân nhân cách đấu a? Lục Xuyên nói, không biết đại vương có biết hiện tại đang có một cái thỉnh kinh người hướng Tây mà đến. Vẫn là cái mười thế đã tu luyện người tốt, ăn một miếng thịt trường sinh bất lão. Hồng Hài Nhi uể oải móc móc lỗ tai. Tin tức này tiểu gia mấy năm trước liền biết, có thể hay không thay cái tươi mới. Lục Xuyên kinh ngạc nói, đại vương tin tức tốt linh thông. Huyền Trang cách nơi này còn có thật xa, hiện tại tin tức đều truyền lại nhanh như vậy sao? Đừng nghĩ lừa dối qua được. Hồng Hài Nhi khẽ nói, ngươi sự tình nói hết à? Nói xong liền xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Lục Xuyên sững sờ sau khi hít sâu một hơi, cáo từ. Đã ngươi đều biết vậy ta còn đến nói cho ngươi một tiếng làm gì? Trả lại cho ngươi biểu diễn tiết mục. Ta đường đường chân vũ đại đế, Hắc Liên Thánh Sứ mặt mũi muốn hay không rồi. Lục Xuyên thật nhanh hướng phía cửa hang vọt tới. Ngăn lại hắn. Hồng Hài Nhi kêu to. Bất quá một bang tiểu yêu làm sao có thể là Lục Xuyên đối thủ, chỉ là Lục Xuyên không có hạ tử thủ, sở dĩ tất cả đều bị đâm đến ngã trái ngã phải. Ầm ầm. Nặng nề cửa động bị Lục Xuyên đánh vỡ, chia năm xẻ bảy, mảnh đá bay tán loạn. Chúng tiểu yêu, còn có sơn thần thổ địa trợn mắt hốc mồm. Phương nào mãnh nhân, đánh vỡ người cửa liền chạy. Ác tặc, cuồng đồ, Phương bát đảng, ngươi dám phá hỏng đại môn của ta. Lúc đầu chỉ muốn tìm điểm vui vẻ, Hồng Hài Nhi nhìn thấy cửa lớn đều bị người phá hủy, khẩu khí này ở đâu nuốt trôi đi. Nhấc lên hỏa tiên thương, hóa thành một đám lửa liền gào thét lên xông ra cửa động hướng Lục Xuyên đuổi theo. Hồng Hài Nhi hô lớn, Tử Lang yêu, có bản sự đừng chạy, lưu lại đánh với ta một trận. Tiểu quỷ, mấy tuổi, miệng còn hôi sữa dứt sữa không có a. Lục Xuyên không chút hoang mang bay lên, vẫn không quên quay đầu ép buộc một chút Hồng Hài Nhi. Ta. Hồng Hài Nhi khí choáng váng, hai mắt, song tai và mũi đều phun lửa. Chỉ tiếc, tại dạng này truy đuổi khiến bên trong hắn thần thông phát huy ra ưu thế không lớn, rất khó khắc địch chế thắng. Nếu như dừng lại treo lên đến tốt nhất. Lục Xuyên cười ha ha một tiếng, bất kể như thế nào đây là thiết phiến công chúa nhi tử không có chạy, cũng coi là cái con của cố nhân. Cái này thứ đẳng hắn cho Huyền Trang nhà điểm phiền phức về sau, xem ở thiết phiến công chúa trên mặt mũi liền đừng làm khó dễ. Ta đi vậy. Lục Xuyên thân ảnh lóe lên biến mất ở trên bầu trời không thấy. Ừm. Hồng Hài Nhi vọt qua không thấy Lục Xuyên, không khỏi giật mình bốn phía tìm kiếm. Cái đó là... Đột nhiên, hắn nhìn thấy phía trước một mảnh tường vân nâng một cái thủy khí uốn lượn đạo nhân từ mặt đất dâng lên hướng phía bầu trời mà đi. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 895, ta bị người khi dễ nha. Hồng Hài Nhi nhanh chóng núp ở tầng mây bên trong. Không nói trước cái khác. Ngươi liền nhìn đạo nhân kia quanh thân tường vân lượn lờ thủy thải xuất hiện phô trương, vị này thân phận có thế đơn giản. Hắn đi ra ngoài cũng lăn lộn có mấy thập niên, lớn yếu sợ mạnh vẫn hiểu. Chỉ là trong chớp mắt cái kia đạo nhân liền biến mất tại bầu trời phía trên. Cái kia người là? Hồng Hài Nhi bỗng nhiên nghẹn ngào cả kinh nói, Trấn Nguyên Tử Sơn Trường. Trấn Nguyên Tử được xưng là địa tiên chi tổ không phải là không có nguyên nhân. Lúc trước Nam Kim Bộ Châu ngoại trừ Xiển giáo, Tiệt giáo cùng Nhân giáo chờ tam giáo bên ngoài, còn có rất nhiều tán tiên, tiên nhân. Đó chính là xuất từ Trấn Nguyên Tử môn hạ rồi. Chỉ là tam giáo thời điểm hưng thịnh Vạn Thọ Sơn tương đối là ít nổi danh thôi. Ngoài ra, những học sinh kia đều nghĩ tiến vào tam giáo, dạng này tu thành chính quả về sau chính là thiên tiên, mà Vạn Thọ Sơn đi ra chỉ có thể coi là địa tiên. Nhất định phải đánh cái so sánh. Dùng Lục Đế Quân lời nói, cái này tam giáo có thiên tôn tọa trấn chấp trưởng làm hiệu trưởng, vậy thì tương đương với đương thời nhất lưu học phủ a. Vạn Thọ Sơn tuy có Trấn Nguyên Tử áp tràng tử, nhưng ở thiên tôn cùng trước cuối cùng cũng chỉ có thể tính nhị lưu. Thế nhưng là tại tam giáo biến mất về sau cái này Vạn Thọ Sơn tự nhiên là nhảy lên thành làm nhất lưu học phủ, đệ tử liền lại nhiều hơn. Trấn Nguyên Tử tại thiên đình mặt mũi có thể nói rất lớn, thiên đình hội bàn đào A chờ thần tiên tụ hội tuyệt sẽ không thiếu đi hắn. Khi như vậy ngoại trừ hắn là địa tiên chi tổ thân phận bên ngoài, còn có nguyên nhân liền là thiên đình cần từ Vạn Thọ Sơn ngũ trang quán bên trong chọn lựa ra nhân tài bổ sung tiếng thiên đình. Thiên đình thống ngự tam giới, chấp trưởng tam giới trật tự. Thế nhưng là ngoài sáng trong tối địch nhân đối đầu lại nhiều như vậy, sở dùng máu mới bổ sung cực kỳ trọng yếu. Vạn Thọ Sơn dạng này bồi dưỡng tiên nhân đạo thống, thiên đình liền không thể bỏ qua. Lúc đầu đâu, hạng mục này Ngọc Đế cố ý phái Lục Đế Quân đi nói. Lúc trước hội bàn đào chỉ là sơ bộ tiếp xúc, nếu như cái này mục nếu là nói tiếp vậy hắn liền có thể từ Ngọc Đế chỗ đó cho Huyền Thiên Cung làm một nhóm linh thạch A, đan dược A, mới tạo ra áo giáp binh khí A. Những vật này hắn cũng không làm sao quan tâm, nhưng là dưới tay hắn quân đoàn cần A. Thế nhưng là hắn đóng cái quan đi ra về sau phát hiện cái này mục. Giống như bị người đoạt trước một bước cho đàm phán thành công. Nói tóm lại, cái này Vạn Thọ Sơn hiện tại làm còn rất thành công, nổi danh gần xa, hơn nữa cùng thiên đình hợp tác, như thường lệ hội mời uy danh hiển hách thần tiên tới đây giảng cái học cái gì. Chỉ cần có lòng thành, nghĩ tu luyện, nghĩ làm thần tiên, chưa từng làm chuyện xấu người, yêu đô hoan nghênh, chỉ bất quá học phủ có thu hay không liền muốn nhìn hiệu trưởng Trấn Nguyên Tử. Đương nhiên, nơi này gọi là Sơn Trường. Ta tại sao chạy tới nơi này? Trấn Nguyên Tử vừa đi Hồng Hài Nhi xuất hiện, nhìn qua dưới đáy ngũ trang quán nói nhỏ, có chút đau răng. Nơi này ngũ trang quán thế nhưng là có hắn một đoạn không tươi đẹp lắm hồi ức a. Nhiều năm trước, Thiết Phiến Công Chúa từng dạy hắn tu luyện học tập pháp thuật. Chỉ là có lẽ liền Thiết Phiến Công Chúa cũng không nghĩ tới, tại phương diện tu luyện đứa con trai này thiên phú tặc mạnh, nàng những cái kia pháp thuật chưa tới một năm nửa năm liền đều bị Hồng Hài Nhi đã luyện thành. Nhìn xem Hồng Hài Nhi dương dương đắc ý ở trước mặt nàng biểu diễn pháp thuật, Thiết Phiến Công Chúa lúc ấy liền sợ ngây người. Sau đó khổ não. Có đôi khi hài tử không thông minh, phụ mẫu rất buồn rầu. Có thế thái quá thông minh phụ mẫu cũng cao hứng không nổi, bởi vì chính mình không dạy được, khó tìm lão sư. Nhìn thấy Hồng Hài Nhi thiên phú tốt như vậy, chính mình không dạy được, vậy phải làm sao bây giờ đâu, không ai giáo cái kia há không lãng phí rồi. Ngay tại Thiết Phiến Công Chúa phát sầu lúc nàng nghe nói Vạn Thọ Sơn cùng thiên đình hợp tác tại Chiêu Sinh. Trấn Nguyên Tử là địa tiên chi tổ, thần thông quảng đại, tự nhiên là có thể dạy được. Huống chi từ ngũ trang quán kết nghiệp về sau còn có cơ hội có thế thượng thiên làm thần tiên. Dạng này Thiết Phiến Công Chúa một chốc mang theo nhi tử đi, đương nhiên, Hồng Hài Nhi cũng đích thực không có để nàng thất vọng. Năm thứ nhất nghỉ khi trở về, Hồng Hài Nhi cho nàng biểu diễn đạo gia chân hỏa, tam muội chân hỏa. Năm thứ hai nghỉ khi trở về, Hồng Hài Nhi trên vai khi ngủ trang quán cuối năm tốt nhất học sinh phần thưởng, hỏa tim thương. Năm thứ ba. Còn chưa tới nghỉ lúc Hồng Hài Nhi liền trở lại, nói là sớm nghỉ, phát giác không đúng Thiết Phiến công chúa liên tục truy vấn hạ mới biết được Hồng Hài Nhi là cùng đồng học đánh nhau. Thanh này đồng học đánh không nói còn không cẩn thận đem một gian phòng học đốt, sở dĩ chạy án. Biết được việc này về sau, Thiết Phiến công chúa tranh thủ thời gian mang lên Hồng Hài Nhi đi ngủ trang quán bồi tội. Bất quá cũng được biết là Hồng Hài Nhi thiên phú quá tốt, nhận người đố kỵ, bị người dễu cực thân cao động thủ. Chỉ có rất nhanh hắn liền đưa tới người ghen ghét đồng thời nắm chiều cao của hắn tới lấy cười hắn, Trấn Nguyên Tử ngược lại là không có sinh khí, chỉ nói là Hồng Hài Nhi có thể đi. Hồng Hài Nhi nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc ấy từ ngủ trang quán đi ra lúc hắn rất sợ hãi bị Thiết Phiến công chúa đánh một trận, nhưng Thiết Phiến công chúa chính mình lại khóc. Cái kia hất lên da sói hỗn đản đâu? Hồng Hài Nhi cắn răng, nhìn bốn phía thế nhưng là không phát hiện chút gì, thật giống như hư không tiêu thất đồng dạng. Ghê tởm a. Hồng Hài Nhi khí giận sôi lên, nhưng chính là tìm không thấy Lục Xuyên, lạnh hừ một tiếng, hắn đang chuẩn bị vừa đi. Đột nhiên, hắn giống là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, lại từ từ quay đầu nhìn về phía trên mặt đất ngủ trang quán. Đúng rồi, nghe nói sơn trường có quả nhân sâm quả thụ là tiên thiên linh căn, kết nhân sâm quả 9000 năm mới chín. Hồng Hài Nhi một quan phát sáng lên, hô hấp dồn dập, ngửi một chút liền có thể sống 360 tuổi, ăn một viên có thể tăng thọ 47000 năm a, có lẽ có thể trị hết thân thể của ta, dưới mắt sơn trường không tại. Hắn hướng trên mặt đất bay vút đi. Chính hành ở giữa, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một đoàn người hướng phía ngũ trang quán đi tới. Cầm đầu là cái đầu trâu đại hán, khí thế hùng hổ, tiếp theo là cái trưởng miệng tai to trư yêu, tại một con ngựa trắng bên trên còn có một cái mặt đồ đỏ cà sa hòa thượng. Hòa thượng này hẳn là liền là Đường Tăng. Hồng Hài Nhi đại hỉ lấy hướng phía dưới phóng đi, ha ha, ta số phận tới, chưa bắt được cái kia Tử Lang yêu lại gặp Đường hòa thượng. Bỗng nhiên, trên mặt của hắn nụ cười ngưng tụ, toàn bộ người bỗng nhiên dừng ngay. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái mặc áo bào xám thân ảnh vẻ mặt tươi cười ra đi nghênh đón. Thân phó sơn chủ. Hồng Hài Nhi nuốt ngụm nước bọt. Tại Vạn Thọ Sơn ngũ trang quán nếu như nói ai có đủ nhất quyền uy vậy khẳng định trừ Trấn Nguyên Tử ra không còn có thế là ai khác. Nhưng muốn nói lên những này tu tiên người kế tục nhóm sợ nhất người sao? Tuyệt đối là trước mắt vị này cười tủm tỉm liền đem ngươi hố thân phó sơn chủ. Trấn Nguyên Tử bình thường liền nói một chút đạo, nhưng là vị này không giống, chuyên trị đủ loại không phục. Dù là hắn từng là cái hỗn thế tiểu ma vương nhưng ở cái này thân phó sơn chủ điều giáo hạ cũng là cảm giác sâu sắc sợ hãi. Cái này hạ sự tình khó làm nha. Hồng Hài Nhi nhíu mày, thần sắc phi cương, nghĩ, cắn răng nói, liều mạng. Hắn hóa thành một đám lửa mây hướng phía dưới đáy tiếp cận. Cùng lúc đó, đỉnh bằng núi, hoa sen động trên không, một thân ảnh hiện lên Lục Xuyên xuất hiện. Tiểu tử, còn muốn truy ta đây, ta để ngươi một cái chân. Lục Xuyên cười đắc ý, rơi xuống đất hướng hoa sen động đi đến. Lăng hư tiên sinh. Cái kia mấy tiểu yêu ôm quyền hành lễ, hiển nhiên Lục Đế Quân đã không phải lần đầu tiên tới. Ừm, đằng trước dẫn đường. Lục Đại Đế Quân gật gật đầu. Hoa sen trong động. Kim Giác, Ngân Giác đại vương ghế đá ở giữa đặt thịt rượu, hai người ngay tại đắc ý uống chút rượu, ăn thức nhắm. A, Hoàng Mỹ. Ngân Giác uống xong một chén rượu thoải mái nằm một cái nói, trước kia nào có ăn ngon như vậy uống a. Trên trời là căn bản không có ăn ngon sao? Những cái kia các thần tiên còn muốn thế nhân dùng ăn ngon cung phụng, nhưng hai người bọn họ quạt lửa đồng tử nơi nào có đãi ngộ như vậy. Đúng rồi. Kim Giác cũng thoải mái thở dài. Hai người các ngươi ngược lại là dường như tại a. Đúng lúc này, tiểu yêu mang theo Lục Xuyên đi đến. Hai người cười đứng lên nói, a, nguyên lai là Lăng Hư đạo hữu trở về, đến, cùng một chỗ a, người tới, thêm đôi đũa. Ha ha. Lục Xuyên ngồi xuống. Kim Giác nói, thế nào, thăm dò được những hòa thượng kia đi đến chỗ nào sao? Lục Xuyên nói, hiện tại hẳn là đến Vạn Thọ Sơn ngũ trang quán. Ngũ trang quán? Cái kia còn rất xa. Ngân Giác cười điểm một cái bàn nói, sang năm vào lúc này bọn hắn có thể đi đến nơi này ta đều coi như bọn họ nhanh. Hai vị, thực không dám giấu giếm, cái này lần ta đến là có chuyện muốn nhờ a. Lục Đế Quân uống chén rượu. A, chuyện gì? Kim Giác Ngân Giác liếc nhau một cái. Lục Xuyên thở dài nói, các ngươi biết rõ Hào Sơn Khô Tùng Giảng sao? Biết rõ ngược lại là biết rõ. Chỗ đó hỏa vân động bên trong có cái hỗn thế tiểu ma vương, rất khó trêu chọc, thế nào? Ngân Giác kinh ngạc nói. Ta bị người khi dễ nha. Lục Đế Quân một bộ buồn bực bộ dáng bỗng nhiên rót một chén rượu lớn. A. Ngân Giác kinh hãi, cười khổ nói, ta nói Lăng Hư huynh, ngươi nói ngươi không có việc gì trêu chọc hắn làm gì a? ta cái này không suy nghĩ đám người kiếm củi đốt diễn cao, mọi người cùng nhau bắt đường tăng, tỷ lệ thành công không lớn hơn một chút sao? Lục Xuyên nói, thật không nghĩ đến tiểu tử kia một lời không hợp liền động thủ, tam muội chân hỏa hảo hảo lợi hại a. Đạo gia chân hỏa chẳng lẽ hội chỉ là hư danh? Kim Giác ánh mắt chớp động nói, lại nói, đám người kiếm củi là hỏa diễn cao, nhưng ngươi cũng hẳn là nghe qua sư nhiều cháo ít, thiếu một cá nhân tương đối dễ dàng ăn đủ no a. Bọn hắn thật đúng là có chút bận tâm bị Lục Xuyên tụ tập một đám lớn yêu quái. Đến lúc đó hai người bọn hắn sẽ rất khó diễn tốt a. Bất kể như thế nào, chuyện này nhất định không thể tính như vậy. Lục Xuyên hung dữ nói ra, ta liền hỏi một câu, hai vị huynh đệ, các ngươi có giúp ta hay không? Cái này. Kim Giác cùng Ngân Giác liếc nhau có chút phạm vào khó. Ngoại trừ Mổ Đế Quân cho bọn hắn an bài khảo nghiệm đường tăng nhiệm vụ bên ngoài, bọn hắn cũng không muốn phức tạp. Tốt a, hai vị ý tứ ta hiểu được. Lục Đế Quân thất vọng nói. Kim Giác vội vàng nói, Lăng Hư huynh, không phải chúng ta không giúp, nhưng tất cả mọi người là đi ra lẫn vào, vạn sự hòa vi quý, quan gia nên giải không nên kết a. Ngân Giác khổ sở nói, đúng a, Lăng Hư huynh, ngoại trừ chuyện này bên ngoài chỉ cần ngươi mở miệng, khác bận biểu chúng ta đều có thể ban, nhưng chỉ có cái này không được a. Lục Đế Quân nói, thật. Thật. Hai người coi là Lục Xuyên bị thuyết phục, tranh thủ thời gian gật đầu nói. Tốt, bảo bối của các ngươi có thể hay không mượn ta một kiện? Lục Đế Quân hỏi. Kim Giác. Ngân Giác. Hợp lấy chúng ta nói hồi lâu ngươi căn bản không nghe lọt tai a. Kim Giác Ngân Giác liếc nhau một cái, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, trao đổi cái ánh mắt sau khi Ngân Giác đứng dậy đi hậu đình. Không bao lâu Ngân Giác bưng lấy một cái tử kim hồ lô đến, hướng Lục Xuyên đưa ra. Đây là ta tử kim hồng hồ lô, ngươi gọi hắn danh tự một tiếng, hắn như đáp ứng liền sẽ bị hồ lô hút vào. Ngân Giác giảng giải, một thời ba khắc liền biến thành nước mũ, thần tiên thời gian khả năng dài một chút, nhưng là ngươi nhớ kỹ, quan gia nên giải không nên kết giáo huấn hắn một trận coi như xong. Ta hiểu, ta hiểu. Lục Đế Quân con mắt tỏa sáng nhận lấy cái này thần kỳ hồ lô. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 896, thuộc hạ có cái to gan ý nghĩ. Kim Giác, Ngân Giác nhìn xem đối tử kim hồ lô yêu thích không buông tay Lục Xuyên, bỗng nhiên thần sắc có chút cổ quái. Nói lên bọn hắn cùng Lăng Hư Tử nhận biết trải qua, hay là bởi vì bọn hắn cùng nghĩ chiến Bình Đính Sơn đám yêu quái tranh địa bàn, đang đánh nhau ở bên trong lấy được Lục Xuyên trợ giúp. Đương nhiên bọn hắn cũng không cần trợ giúp. Bọn hắn có bảo bối kiếm tứ thượng phong, Linh Hư Tử liền là lúc này nhìn thấy bọn hắn bảo bối. Lăng Hư Tử như thế trượng nghĩa bởi như vậy hai đi bọn hắn cũng liền kính. Lúc đầu cái này Lăng Hư Tử cho bọn hắn ấn tượng là thần